Lương Thần thay dép lê đi vào phòng khách liền nhìn thấy Vương Phỉ Hạng ngồi trên ghế sofa khoanh tay, vẻ mặt căng thẳng, hoảng loạn khác thường. Cách Trương,